phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, dị tượng sinh, mấy đại tông môn đệ tử nghe Minh Tu thoại Lý Hữu thoại. Tâm tư khác nhau, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta Hạo Nhạc Tông liền trước một bước, Hạo Nhạc Tông một gã đệ tử đối với khác tông môn đệ. Tử bế ôm thủ, mặc kệ Thiên Cơ Cung muốn làm gì bọn họ đều không có lại sảng cùng tâm tư. Bọn họ Hạo Nhạc Tông lần này tổn thất nhất thảm trọng. Căn bản vô lực lại tiếp tục nhiệm vụ. Hiện tại tối chỉ cần là đem sư huynh cùng hôn mê đệ tử mang về tông môn báo cáo kết quả công tác. Hảo, một đường cẩn thận, Minh Tu đạm cười gật đầu. Chờ Hạo Nhạc Tông đệ tử đi rồi. Khác mấy tông đệ tử cũng có chút đứng không nổi. Hàn Dịch tính tình tương đối trực tiếp. Tiến đến Minh Tu bên người cười hỏi. Chỉ huynh chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này? Không sai, chúng ta Thiên Cơ Cung cũng không chuẩn bị hiện tại ly khai, Minh Tu cũng không phủ nhận. Chỉ huynh có tính toán gì không không ngại nói cho chúng ta biết một hai. Hàn Dịch tiếp tục hỏi, khác đệ tử vẫy tai nghe, Minh Tu nhìn âm hồn thú phương hướng nói, hiện tại tuy rằng ma sửa đầu lĩnh bị chúng ta đánh chết một vị. Khả lại không biết lạc quỷ hà còn có hay không cất giấu khác ma sửa. Hơn nữa âm hồn thú đào tàu, ta sợ nó tiếp tục tác quái, chuẩn bị tìm kiếm một phen lại hồi tông, thì ra là thế. Đã như vậy chúng ta đây cũng không tốt rời đi, cùng nhau điều tra hạ ma sửa tin tức xấu đi, Hàn Dịch trầm tư nửa ngày mở miệng. Hảo, Minh Tu cũng không cự tuyệt, Hàn Dịch phản ứng ở của hắn đoán trước bên trong. Kiếm tông đệ tử không đi, khác tông môn đệ tử tự nhiên cũng không tốt lập tức rời đi. Ào ào tỏ vẻ muốn lưu lại điều tra tin tức, lục đại tông môn mất tích đệ tử toàn bộ bị giải cứu xuất ra. Lần này thừa lại ngũ tông đệ tử vẫn chưa phân công nhau hành động. Cùng nhau ở vùng núi tìm kiếm ân ni lâu mộ yên ánh mắt rời về phía đỉnh núi chỗ vách núi đen. Chỉ thấy vách núi đen trên không đều bao phủ ở một tầng âm khí dày đặc hắc vụ chung. Thấy lạnh cả người theo nhai hạ bốc lên, nàng nhăn mày liễu đối điếu trụy Lý Quân Lạc Trần hỏi. Kia chỗ âm sát nhai ngươi biết không? Của ta chủ hồn phía trước luôn luôn ở lại truyền thừa nơi. Đối này mặt biên cũng không biết, Quân Lạc Trần dừng một chút nói. Bất quá kia chỗ âm sát nhai thượng truyền đến âm sát khí cực kỳ nồng liệt. Chính là cao giai ma sửa đều nan xâm nhập ở trong đó tu luyện, ngươi tốt nhất đừng đánh âm sát. Nhai chủ ý, ngươi tuy rằng có linh hỏa nhưng tu vi rất thấp, nếu mạnh mẽ xâm nhập đáy vực không chừng sẽ bị âm sát bị lạc tâm trí, hắn lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, khá có thâm ý hỏi. Làm sao ngươi sẽ cảm thấy ta ở đánh âm sát nhai chủ ý? Ngươi cái cô gái này khi nào thì an phận quá? Âm sát nhai tuy rằng âm sát thâm nùng thập phần nguy hiểm. Nhưng đáy vực khẳng định cũng dựng dục không ít thứ tốt, Quân Lạc Trần trêu tức nói. Lấy tính tình của ngươi có thể nhịn hiện tại không đi xuống đã không sai, Lâu Mộ Yên trợn trừng. Mát, ngươi đổ là hiểu biết ta, trong lòng nàng quả thật có ý nghĩ này. Âm sát thâm nùng địa phương đáy vực hạ khẳng định có không ít luyện chế cao giai đan dược linh thảo. Cùng linh vật, trọng yếu nhất là nàng tu luyện vu thần quyết nếu dùng âm sát quán thể rèn luyện một lần toàn thân. Gân cốt, thân thể cường ngạnh trình độ chắc chắn nâng cao một bước. Muốn đột phá bình cảnh cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Chính là coi nàng hiện tại tu vi quả thật xâm nhập không xong âm sát đáy vực. Chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo, ngươi không là thực chuẩn bị đi xuống đi. Quân Lạc Trần thanh âm mang theo kinh ngạc, vô nghĩa, bất quá không là hiện tại. Chờ ta đánh sâu vào đến kiếm tôn khi đến thử xem Monster, Lâu Mộ Yên không thèm để ý nói. Quân Lạc Trần khóe miệng rút trừ không nói gì nói. Ngươi chính là cái điên nữ nhân, âm sát nhai sâu như vậy nùng âm sát muốn là không có đặc thù. Công pháp có thể chống cự âm khí ăn mòn, cho dù là kiếm thánh đến đây đều phải hãm ở bên trong. Bất quá hắn nhớ tới đứng ở điếu trụy Lý đã chứng kiến không ít Lâu Mộ Yên thủ đoạn. có lẽ nàng thật sự có biện pháp hạ đến đáy vực cũng không nhất định. Dù sao cái cô gái này không thể dùng thường nhân đến xem monster, hắn sờ sờ cằm bên môi gợi lên mạt. Chờ mong độ cong, nếu cái cô gái này thực đến âm sát nhai tìm kiếm linh thảo. Hắn cũng có thể mượn này lợi dụng nơi này âm sát đem chủ hồn triệt để chuyển hóa vi quỷ sửa. Minh Tu mang theo ngũ tông đệ tử ở âm sát nhai phụ cận tìm tòi 2 ngày cũng không có lại phát hiện. Ma sửa tung tích, kia đầu đã hạ quân lạc trần bụng âm hồn thú tự nhiên cũng không tìm được. Lập tức bọn họ lại ở mặt khác 2 tòa trong núi tuần sát một phen. Phát hiện trong núi vẫn là không ngừng có tán sửa cùng lính đánh thuê mất tích. Nhưng ngũ tông đệ tử nhưng không có lại gặp được ma sửa. Nghĩ đến đối phương tận lực tránh bọn họ. 5 ngày sau, lạc quỷ hà trên không đột nhiên rơi xuống vô số thất thải hà quang. Âm sát đáy vực một đạo hắc quang bắn thẳng đến phía chân trời. Cảnh tượng đồ sộ, chỉ cần cách lạc quỷ hà không xa mọi người phát hiện dị tượng. Một chỗ thâm sơn bên trong, một gã hắc y nam tử dựa ở một gốc cây đại thụ thượng nhắm mắt dưỡng thần. Làm dị tượng xuất hiện khi, hắn lập tức mở to mắt, mắt sáng như đuốc, rốt cục bắt đầu dựng dục sinh ra sao. Hắn tự nói một câu, trong khoảnh khắc liền biến mất ở tại chỗ. Cách lạc quỷ hà không xa một cái tất kinh đường thượng. Một đội nhân mã đang ở chạy đi, làm nhìn đến phía chân trời vô số sáng mờ rơi xuống khi đều lộ ra mừng rỡ sắc. Điện hạ, Diệu Huỳnh Thạch lập tức liền muốn xuất thế, một gã tóc bạc lão giả đối với tiền phương áo lam. Nam tử nói, áo lam nam tử thâm u con ngươi trung phiếm ti thâm màu lam quang mang. Bên môi giơ lên một cái độ cong. Quốc sư đoán trước năng lực càng ngày càng chuẩn, cũng không uổng bổn vương ẩn núp tại đây cái tiểu mặt biên vài năm thời gian, lão nô trước chúc. Mừng điện hạ rồi, bạch y lão giả tu vi mặt ngoài nhìn qua sọ áo lam nam tử cao thâm rất nhiều. Nhưng đối hắn lại thập phần cung kính, áo lam nam tử ôn nhã trên mặt không có chút biến hóa. Lần này nghe nói lục đại tông môn phái ra không ít tinh anh đệ tử tiến đến nhiệm vụ. Ẩn núp ở thiên linh đại lục ma sửa cũng xuất động không ít. Chúng ta muốn cướp đoạt Diệu Huỳnh Thạch cũng không sợ dễ dàng như vậy, lục đại tông môn tinh anh. Đệ tử cùng chúng ta nhất phương nhân mã thực lực cách xa rất lớn. Cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu này lão gia này đến đây còn có thể kiêng kỵ 1-2, bạch y lão giả không thèm để ý tiếp tục. Nói. Về phần ẩn núp ma sửa có lẽ có cao giai che giấu. Nhưng này mặt biên có thể áp chế chúng ta tu vi thực lực đồng thời. Bọn họ cũng trốn không thoát, cho nên tin tưởng Diệu Huỳnh Thạch cuối cùng vẫn là hội dừng ở điện hạ trong tay áo lam nam tử. Bên môi nổi lên một cái nhất định muốn lấy được tươi cười. Bổn vương vì Diệu Huỳnh Thạch mới có thể hình chiếu hạ phân thân đi đến này tiểu mặt biên. Tự nhiên không cho phép thất bại, hắn ngước mắt nhìn cách đó không xa lạc quỷ hà. Trong lòng sinh ra một tia cảm giác khác thường, ngũ đại tông môn đệ tử căn bản không biết lúc này đã có 2-3 cường địch chạy tới lạc quỷ hà. Khi bọn hắn nhìn đến dị tượng sinh ra khi đều kích động không thôi. Loại này dị tượng sinh ra là có linh vật sinh ra dự triệu, dược tông đầu lĩnh đệ tử 2 mắt tỏa. Ánh sáng nói. Hàn Dịch một mặt hứng thú sắc, không nghĩ tới ở lâu vài ngày điều tra ma sửa tin tức. Còn có thể gặp được loại này cơ duyên chuyện tốt cũng không biết là cái gì linh vật sinh ra sẽ. Xuất hiện như vậy mãnh liệt dị tượng, cổ tu trong mắt toàn là chờ mong sắc. Lâu Mộ Yên quét tỏa ra 4 phía đệ tử thần sắc. Không biết những người này như bây giờ hưng phấn. Đợi đến lạc quỷ hà gặp được rất nhiều ma sửa hoặc là khác ngoại lai thế lực tranh đoạt khi linh vật. Khi có phải hay không kinh hãi, cũng hoặc là cuối cùng bọn họ chung còn có thể sống mấy người. Hết chương.